dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, có chọc đầu. Dừng lại giao dịch, 1/3 giữ gốc. Aoki Tsukasa đội mũ, vệ áo mũ trùm khoác lên trên mũ, tựa ở bên tường cúi đầu chơi điện thoại di động. Trước người, rất nhiều ăn mặc bayo đồng phục học sinh cười đùa đùa giỡn đi ngang qua. Tình cờ có người chú ý tới cái này tựa ở vách tường không biết đang đợi người nào ra hỏa. Nhưng cũng chưa nhận ra được cái này là gần nhất đầu ngọn gió đang thịnh Aoki Tsukasa. Chờ ước chừng 5 phút đồng hồ, ngay tại Aoki Tsukasa còn chuyên chú chơi lấy ngự linh sư thời điểm. Bên người bỗng nhiên có người vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Còn chưa thấy người, trong mũi liền ngửi được quen thuộc hương khí. A, Aoki Tsukasa rồng mới từ trong trò chơi lấy lại tinh thần. Có chút ngượng ngùng che đậy trò chơi hình ảnh. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Busujima Saeko đang cười khanh khách đứng bên người. Ôn nhu nhìn xem hắn. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Busujima Saeko đưa tay đem tóc dài thuận đến sau tai. Chán hơi hơi rõ ràng mồ hôi dấu vết. Aoki Tsukasa liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta cũng liền vừa tới một hồi mà thôi. Phải không? Busujima Saeko từ chối cho ý kiến cười cười. Nghiêng đầu, đối Aoki Tsukasa nói ra. Dù nghĩ kỹ ban đêm làm sao chúc mừng sao? Aoki Tsukasa gật gật đầu. Mỉm cười, dĩ nhiên. Mặt khác một ít gì đó ta đều đã chuẩn bị xong. Saeko cùng đi với ta chuẩn bị một chút ăn đồ vật liền tốt. Học tỷ có cái gì nghĩ đồ tốt sao? Busujima Saeko nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hơi suy nghĩ vài món thức ăn thức. So sánh thanh đạm, Sora cũng có thể ăn. Tạ ơn, học tỷ nhất định khổ não thật lâu đi. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng cười cười. Bên tai chợt truyền đến một trận tiếng hô. Đó không phải là Aoki Tsukasa sao? Thật là lợi hại. Thật chính là Aoki Tsukasa à? Hắn tới làm gì? Là tìm đến nữ sinh kia sao? Nữ sinh kia là ai à? Busujima Senpai cũng không nhận ra sao? Sách, hai người kia tại yêu đương sao? Bên tai tiếng nghị luận dần dần biến nhiều. Aoki Tsukasa có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lại. Bên người đều là chút ra về chuẩn bị trở về nhà học sinh. Chính đối hắn chỉ trỏ. Dĩ nhiên, trở ngại Aoki Tsukasa thân phận, bọn hắn vẫn là hết sức thu lại đến đứng xa xa. Đi thôi, Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko nhún vai. Busujima Saeko che miệng cười khẽ, đi tại bên người của hắn, thấp giọng nói, dù hiện tại đã là nổi danh người, ta và ngươi một đi cùng một chỗ, có phải hay không còn sẽ xuất hiện tại tin tức lên? Aoki Tsukasa cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá đại khái đợi đến tranh tài kết thúc, nhiệt độ liền sẽ hết sức sắp biến mất rồi. Busujima Saeko ôn lấy khóe miệng. Thật sao đúng? Buổi chiều còn có ai muốn tới sao? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút. Nói ra, nha, ngoại trừ thường xuyên cùng ta chơi ba người bằng hữu, còn cố ý đẹp đồng học. Còn có ta quán trưởng Masuyama Iwa. Không có, Busujima Saeko bàn tính toán một cái. Gật gật đầu, ta biết rồi. 7 người phần xử lý, có thể là cái đại công trình đây, cho nên không có Saeko ta một người khẳng định không thể thực. Hành được nữa, Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, cười hắc hắc, mà lại Saeko nấu cơm cũng so với ta tốt ăn nhiều. Busujima Saeko mỉm cười, một tiếng, tốt cái kia đi nơi nào mua thức ăn. Liền đi lần trước cùng một chỗ đi dạo địa phương đi. Aoki Tsukasa nón đến đây. Cùng Busujima Saeko liếc nhau. đều nở nụ cười. Thịt bò, hai người đều đã nghĩ đến cùng một cái đáng thương bà nội trợ. Shinoda Kako là cái bình thường bà nội trợ, đi vào trung niên đồng thời, dáng người mập ra, nếp nhăn cũng không thể ức chế sinh trưởng dâng lên. Nàng mặc dù tình cờ vì thế có chút sốt ruột, nhưng trên đại thể, đối cuộc sống của mình vẫn là rất hài lòng. Mỗi ngày và bình thường trượng phu cùng một chỗ kinh doanh trong tay căn này quán thịt. Mặc dù không nói được giàu có, nhưng cũng đầy đủ người một nhà ăn mặc. Shinoda Kako cho rằng, cuộc sống như vậy, liền rất tốt, chỉ là nàng ngẩng đầu. Nhìn xem dọc theo đường phố cười đi tới thiếu nữ tóc tím cùng mang theo mũ thiếu niên. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đến, tới một ngày này, nàng cuối cùng nhớ ra đã từng bị thiếu niên đầu chọc chi phối hoảng hốt. Tay run rẩy thật nhanh đem cao cấp loại thịt gỡ xuống thùng đựng hàng. Shinoda Kako vuốt vuốt gương mặt, lộ ra cực kỳ ôn hòa sáng lạn nụ cười. A, hoan nghênh quang lâm, hai vị lại tới mua thức ăn a. Một con tay vắt chéo sau lưng, Shinoda Kako ngón tay thật nhanh khoa tay lấy. Nguyên bản ngồi ở bên trong hút thuốc đại thúc, cũng chính là Shinoda Kako trượng phu trong nháy mắt trừng lớn mắt. Thấp giọng nói, là ngươi nói, Shinoda Kako tay ở sau lưng cơ hồ so vẽ ra tàn ảnh. Không sai, liền là bọn hắn, đại thúc cái trán mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra. Đột nhiên đứng dậy, móc ra điện thoại, biên tập lấy tin nhắn. Cẩn thận, cái kia đầu chọc đến rồi. Bên cạnh rau quả trải, hoa quả cửa hàng bên trong, lập tức một trận người ngã ngựa đổ. Tiếp thu được tin nhắn, ông chủ lập tức bắt đầu phát cho hắn cửa hàng của hắn cửa hàng trường. Có chọc đầu, dừng lại giao dịch. Hoa quả cửa hàng đại thúc đem biểu hiện ra trong tủ dưa hấu nhét vào tủ lạnh. Rau quả trải tiểu cô nương lập tức đem cân điện tử phía sau cái nút 333 ấn mấy lần. Nguyên bản còn tại mua sắm khách nhân còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, nguyên bản còn trưng bày tràn đầy mấy cái cửa hàng liền đều thoạt nhìn như bị gió lốc thổi qua. Giống như, khắp nơi bừa bộn, Aoki Tsukasa đi đến hàng thịt trước, nhìn xem có chút trống rỗng biểu hiện ra tủ. Gãi đầu một cái, cau mày nói, a rồi, vì cái gì hôm nay thời gian này liền đều không đổ vật. Shinoda Kako mỉm cười, a, hôm nay sinh ý tương đối tốt, buổi sáng tiến vào hàng, giữa trưa liền bán xong, chỉ còn lại có này chút hơi rẻ thịt. Thật có lỗi, Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko liếc nhau, chỉ cảm thấy nơi nào có chút là lạ. Nhưng không có cách, người ta bán xong Aoki Tsukasa cũng không thể buộc người ta hiện tại đi nhập hàng. Đành phải tiếc nuối thở dài. Phải không? Lần trước thịt bò ăn thật ngon. A ha ha ha, vậy khẳng định a. Shinoda Kako khóe miệng có chút cứng ngắc. Ta nếu có thể dùng cái kia giá cả ăn vào loại kia phẩm chất thịt bò, cũng sẽ cảm thấy ăn thật ngon. Ai? Vậy chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Aoki Tsukasa lắc đầu. Busujima Saeko híp mắt, nhìn xem biểu hiện ra tủ ánh mắt có chút buồn cười. Ngẩng đầu, Busujima Saeko nhìn chằm chằm Shinoda Kako nhìn một hồi. Mãi đến Shinoda Kako mồ hôi lạnh đều không tự giác chảy xuống, mới cười nhẹ phụ họa nói. Được. Đáng tin biểu hiện ra trong tủ trống không vị trí bên trên còn có dấu vết mờ mờ còn chưa biến mất, theo cùng xung quanh kết vết xương dấu vết so với đại khái vừa mới để trống một lát a. Nguyên bản tại vị trí này thịt đi đâu? Bị người mua đi rồi sao? Có thể là mới vừa rồi cùng xu theo cái phương hướng này đi tới. Cũng không có thấy người nào cầm lấy nhiều như vậy loại thịt. Busujima Saeko ngẩng đầu nhìn về phía đường đi một bên khác. Thời gian này điểm cũng không phải mua thức ăn giờ cao điểm. Lúc này người trên đường phố liếc nhìn lại hết sức rõ. Cũng không có dẫn theo bao lớn bao nhỏ một đống. Như vậy đáp án liền rất đơn giản. Busujima Saeko nhàn nhạt khơi gợi lên khóe miệng. Aoki Tsukasa không hề hay biết cùng Busujima Saeko đi tới tiếp theo cái sạp trái cây vì lại phát giác bên trong chỉ còn lại có một chút viết giảm giá tiêu thụ nhanh đến bảo đảm chất lượng. Kỳ hoa quả, khẽ nhíu mày, hở, hôm nay hoa quả cũng mất sao? Bán hoa quả đại thúc trên mặt mồ hôi chảy ròng, nụ cười có chút xấu hổ. A, đúng vậy a, đều bán xong, hôm nay sinh ý rất tốt. Busujima Saeko uốn lên mắt phượng bên trong ý cười sâu hơn một điểm. Phải không? Vậy chúng ta lại đi khác trong tiệm xem một chút đi. Ba nhà rau quả cửa hàng, giá cả hơi cao, lại thoạt nhìn giống bị người mua qua một lần quầy hàng lên tươi mới rau quả có thể đếm được trên đầu ngón tay, pass, còn lại quán thịt cùng tiệm trái cây. Cũng đều chỉ có chút, cũng không mới mẻ hàng tiện nghi rẻ tiền. Aoki Tsukasa là muốn chiêu đãi khách nhân, cũng đều pass, đổi qua một vòng. Aoki Tsukasa mờ mịt nhìn xem vẫn như cũ trống rỗng hai tay. Ngẩng đầu, nhìn xem Busujima Saeko, hôm nay thật kỳ quái a. Busujima Saeko nhịn không được cười ra tiếng, che miệng cười. Đến đằng sau thực sự nhịn không được, thân thể cũng hơi cung. Aoki Tsukasa có chút xấu hổ bồi tiếu. Ha ha, ha ha ha, Saeko cười điểm thật kỳ quái a. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, biểu lộ vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng. Busujima Saeko cười một hồi, ôm bụng ưỡn thẳng lưng. Dù ngay tại lúc này luôn luôn ngoài ý muốn chỉ độn a. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Busujima Saeko cười đều nhanh ho khan lên tiếng. Nhưng nàng lại bởi vì từ nhỏ giáo dưỡng, khắc chế cử động của mình không quá khoa trương, kìm nén đến mặt đều có chút đỏ lên. Không có việc gì, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Aoki Tsukasa chau mày, còn kém chán toác ra ba cái dấu hỏi. Này sao lại thế này a? Quay đầu, Aoki Tsukasa hơi nghi hoặc một chút đánh giá một phen sau lưng cửa hàng. Lại xem những cái kia cửa hàng trưởng nhóm lúc này đều tại bên đường phố lên bằng không chơi điện thoại, bằng không ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng cảm thấy càng không đối đầu. Mà nhưng vào lúc này, đường đi một bên khác, lại tới mấy cái cao lớn thô kệch, Yakuza ăn mặc thanh niên nam tử, diễu võ dương oai đi đến. Bọn hắn nhìn chung quanh nhìn xem, đi thẳng tới biểu lộ có chút cứng ngắc hàng thịt bà nội chợ Shinoda Kako trước người. Hung thần ác sát, tháng này phí bảo hộ, nên giao đi. Aoki Tsukasa ngay tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, biểu lộ lâm vào xoắn suýt. Shinoda Kako bất an nắm vuốt vây dưới quần lộ ra, ngữ khí có chút cà lăm. Chúng ta không phải giao rồi sao? Mà lại tháng này thật sự là không có gì thu nhập. Nàng nam nhân tại đằng sau nhìn xem một màn này, do dự sờ về phía bên hông túi tiền. Cho ai giao? Người cầm đầu, mặt lộ vẻ hung sát. Đầy mặt giữ tợn dáng vẻ thật sự là cùng kịch truyền hình bên trong kinh điển nhân vật phản diện hình ảnh không khác nhau chút nào. Hắn một bàn tay đập vào trước hiệu két sắt bên trên, nhìn xem bên trong trống rỗng bộ dáng, cười lạnh thành tiếng. Huy, hôm nay thịt đều bán xong còn nói không có sinh ý. Ngươi coi lão tử là tới chơi với ngươi phải không? Nam nhân tức giận một cước đạp lăn cửa hàng một bên thùng rác, lớn tiếng mắng, bà nội chợ, thừa dịp ta còn cùng ngươi nói chuyện cẩn thận thời điểm. Giao, tiền, huy, có phải hay không, có chút quá mức rồi. Aoki Tsukasa thực sự nhịn không được, đi tới, Busujima Saeko yên lặng nắm chặt trong tay đao gỗ, đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Biểu lộ bình tĩnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,